Hoán Vân Ca Vũ, chương 53, 53, sâu bọ phải diệt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi biết được chân tướng vụ việc đều là do người của mình gây ra thì Thúy Nhiên lòng đầy lửa hận mà thề rằng sẽ không khoan nhượng bất cứ ai. Cho đến khi nghe Vân Ca nói ra cái tên đó, Thúy Nhiên chỉ biết ôm trán mà than thở. Ca sĩ Thiên Thanh tên thật là Đỗ Thúy Thanh, là em họ xa vời vợi của Thúy Nhiên. Tuy chỉ là họ hàng xa, nhưng cũng vì có dính tới hai chữ họ hàng nên Thúy Nhiên vẫn luôn thiên vị quan tâm nâng đỡ cô ta nhiều hơn những người khác. Nhưng cũng như Hoán Vũ từng nói, lòng tham con người luôn không có giới hạn. Vậy nên chỉ có sự nâng đỡ từ Thúy Nhiên vẫn không làm cho cô ca sĩ trẻ Thiên Thanh hài lòng. Bởi vì, cô ta muốn hơn, cô ta muốn được thay thế ca sĩ bí ẩn mà Thúy Nhiên luôn một mực bảo vệ. Kha Lê, cô ta nhiều lần bóng gió về việc đó với Thúy Nhiên, nhưng đều bị bà chị của mình gạt đi không thương tiếc. Dần dần, cô ta lại muốn được trở thành người quyền lực như Thúy Nhiên. Người mà có quyền sinh quyền sát những ca sĩ trẻ muốn bước chân vào nghề ca hát như cô ta. Từ cái suy nghĩ, dựa vào cái gì mà một người đàn bà từng bị chồng bỏ lại thành công như vậy? Còn mình là cô gái xinh đẹp nhường này lại vẫn phải nhìn thái độ người khác mà sống chứ. Cô ta đã thành công đem lòng đố kỵ đặt sai chỗ. Trong một lần dùng nick giả để vào cộng đồng anti-fan ca sĩ Kha Lê, cô ta đã than thở vài câu. Tôi cũng từng là fan của Kha Lê, mà nói thật tôi không tin đó là giọng hát thật của cô ta. Trước đây tôi cũng từng gửi hồ sơ xin vào làm ca sĩ ở giải trí Nhiên Nhiên. Nhưng sau đó nhìn thấy lịch làm việc dày đặc quá nên tôi đã đơn phương rút ra. Lần đó tôi đã tốn không ít tiền mới bước ra được. Nhờ những câu nói tưởng như chỉ góp vui cho thêm phần náo nhiệt đó mà cô đã được nickname tham chú showbiz, chú ý tới và liên lạc hẹn gặp mặt. Lúc đầu Thiên Thanh cũng chỉ muốn gặp người đó vì tò mò. Nhưng sau đó cũng không hiểu vì sao lại bị dụ dỗ rồi chấp nhận bỏ tiền ra thuê anh ta làm việc bất lợi cho giải trí Nhiên Nhiên. Cô ta đã suy nghĩ rất đơn giản. Nếu giải trí Nhiên Nhiên mà lung lay, Thúy Nhiên tất nhiên sẽ phải suy sụp. Lúc đó chính cô ta sẽ là người đứng ra giải quyết vụ việc. Và sẽ được lòng của tất cả mọi người trong công ty. Chỉ có điều, cô ta không tính đủ sâu. Nói đúng hơn là đầu óc cô ta không thể nghĩ tới việc người đứng sau Nhiên Nhiên chính là cô ca sĩ bí ẩn mà cô ta muốn thay thế. Còn, tham chú showbiz, có tên thật là Vũ Điền. Cũng vì chuyện riêng của cá nhân mà nhân dịp này đã mời một cô gái lạ hoắc từ đâu đến đóng giả ca sĩ Kha Lê. Rồi lên mạng nói xấu, đổ tội cho Nhiên Nhiên bóc lột. Nói tóm lại, cô ca sĩ não tàn Thiên Thanh chính là quân cờ của Vũ Điền. Chỉ có điều, nếu cô ta không có lòng ích kỷ thì cũng sẽ không bị người khác dắt mũi. Nói tóm lại chỉ có một chữ, tham, nên mới hại cô ta từ một ca sĩ có tiềm năng thành một người sẽ được ngồi bóc lịch. Trong vài năm, hiển nhiên là Thúy Nhiên không nỡ để cho cô em họ hàng xa của mình phải chịu cảnh tù tội. Nhưng công ty giải trí Nhiên Nhiên nào phải chỉ mình cô quyết định là được. Cổ đông lớn chính là Vân Ca đã cho cô mặt mũi dữ lắm rồi mới kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Chứ nếu không, với tai tiếng trên thương trường thì Vân Ca là một người rất tàn nhẫn trong chuyện làm ăn. Chỉ cần là một con sâu làm dầu nồi canh, bé bé thôi là đã ra tay diệt sạch không thấy xác rồi. Em muốn xử trí thế nào cũng được. Chị cảm thấy có lỗi vì mình là người quản lý trực tiếp mà lại để xảy ra chuyện như vậy trước mắt mà không hay biết. Sau cùng Thúy Nhiên đành cúi đầu, thút tha thút thít mà nói. Vân Ca lắc đầu nhìn bà chị đạp qua biết bao sóng to gió lớn mới đạt được chút thành tựu như ngày hôm mà ngán ngẩm nói. Em nói chị đó, sống quá cảm tính là không tốt đâu. Chị nhìn lại xem, chị đã giúp cho cô ta bao nhiêu mà cô ta lại quay lại cắn chị như vậy chứ. Một lúc sau vẫn không thấy phản ứng từ Thúy Nhiên, Vân Ca lại thở dài nói. Nếu lần này chồng em mà không mau lẹ bắt được Vũ Điền thì công ty giải trí Nhiên Nhiên coi như là một đi không trở lại. Chị có biết hai người đó muốn làm gì nữa không? Thúy Nhiên ngước mắt lên nhìn, mặt đầy dấu chấm hỏi nghi hoặc. Nếu chuyện này thành công, hai người đó còn muốn đá chị ra khỏi ngành giải trí này luôn cơ. Vũ Điền đã khai với người của Hoán Vũ là theo như mong muốn của Thiên Thanh sẽ không để chị sống yên ở trong nước nữa. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ còn bày ra kế hoạch cho chị xuất ngoại với lý do tạm thời trốn chạy khỏi thị phi. Đợi sóng yên biển lặng sẽ đưa chị quay lại. Sau đó bọn họ sẽ nói với báo chí rằng chị thật sự có tội mới như vậy. Cái gì? Thúy Nhiên nghe vậy cả người rung lên từng chập. Mặt đỏ, môi vểnh lên muốn phát tiết ngay tại chỗ. Cái con nhỏ ăn cháo đá bát đó dám đối xử với người nâng đỡ nó như vậy sao? Lại vừa vuốt mặt, vuốt tóc mà gằn từng tiếng qua kẽ răng. Người không vì mình trời chu đất diệt. Chị sẽ không nương tay với con nhỏ đó nữa. Tất cả con sâu con bọ đều phải bị diệt sạch. Em sẽ cho hai người đó vào ăn cơm nhà đá mấy năm mới hả giận. Vân Ca cũng khó nén giận nói theo. Theo pháp luật sở tại thì chuyện hãm hại nhau ở công ty vẫn chưa đủ nặng để truy tố hình sự. Vì vậy, Vân Ca đã nhờ Hoán Vũ giúp một tay đẩy Vũ Điền và Thiên Thanh có thêm tội danh đủ nặng để ngồi tù từ 10 năm trở lên. Sau khi nghe Vân Ca trình bày mong muốn của mình, Hoán Vũ gõ đầu cô cái cốc rồi nói. Em không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Lúc người của anh tìm thấy Vũ Điền thì anh ta đang phê ma túy ở ngôi nhà hoang ngoài rìa thành phố. Anh chỉ giúp cảnh sát một tay để họ tìm thấy chứng cứ xác thực chứng minh anh ta vừa là con nghiện vừa là tên buôn ma túy mà thôi. Còn về phần cô ca sĩ kia, Hoán Vũ điều tra được trước khi được Thúy Nhiên đưa vào công ty Nhiên Nhiên thì cô ta đã bị một số người tố cáo là lừa đảo tiền bạc ở quê nhà. Rồi, chỉ là lúc đó cô ta dùng tên giả, lại chưa có bằng chứng xác thực nên cảnh sát chưa bắt được. Đến khi báo chí phanh phui chuyện hãm hại chị họ mình thì những người bị cô ta lừa đảo mới nhận ra. Lúc trước vì chỉ có một số người tố cáo, sau này lại có thêm nạn nhân đến trình báo. Mà trong đó có một người đàn ông cho cô ta vay một số tiền lớn. Vì lo sợ bị lật lọng nên đã lén quay video làm bằng chứng lại. Với tội lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thì cô ta cũng phải ở tù từ 20 năm. Cách chương.